Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 314, Niết Bàn Điện Thiên Thần, anh em lại tụ họp. Góc truyện audio.com, các người anh em, kể từ giờ phút này, Hắc Đế, sẽ trở thành phó điện chủ của Điện Thiên Thần chúng ta, Lục Thiên Vương, trở thành phó điện chủ thứ hai của Điện Thiên Thần, Diệt Thiên Vương, trở thành phó điện chủ thứ ba của Điện Thiên Thần. Giọng nói của Tiêu Hạo Thiên vang vọng khắp không gian, bái kiến phó điện chủ Hắc Đế, bái kiến phó điện chủ Lục, bái kiến phó điện chủ Diệt. Đại ca, lúc này, bóng dáng của Lục và Diệt cũng bay lên không trung, đến bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, bái kiến Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên gật đầu cười, vỗ lên vai hai người nói, hai người đã lựa chọn xong chưa? Đi để lộ hay là đi con đường khó khăn hơn là chân hoàng lộ? Đại ca, bọn em sẽ đi chân hoàng lộ, đuổi theo. Bước chân của đại ca, Lục và Diệt dường như chẳng hề có chút do dự nào liền cất tiếng trả lời. Chân hoàng lộ sau này sẽ càng mạnh hơn, mà tứ đại thiên vương bốn người họ dưới trướng Tiêu Hạo Thiên, trên người ai nấy đều có nghị lực phi thường, vận mệnh vĩ đại, hiện giờ bọn họ có được sự lựa chọn tốt hơn, vậy thì đi chân hoàng lộ thôn. Còn về Trần Doanh người bảo vệ quy tắc không cho phép chân hoàng lộ xuất hiện thì sao? À cũng chẳng phải mới giao chiến 1,2 lần. Lục và Diệt chỉ hận rằng tại sao trong trận chiến hơn nửa tháng trước hai người bọn họ không có đủ thực lực để tham chiến. Sau cùng đành dương mắt nhìn đại ca của bọn họ Tiêu Hạo Thiên một thân một mình đối mặt với vòng vây sát của cường giả ngũ tôn thất giai cấp đế. Tốt lắm, Tiêu Hạo Thiên nhìn Lục và Diệt thật thầm thiết chân hoàng lộ. Cũng đâu phải ai cũng có tư cách tiến đến, ví dụ như Thiên Diện và Lương Vân Nguyệt hai người bọn họ hiện tại đều là cường giả cấp thiên vương rồi. Nhưng kể cả khi bọn họ có đến được bậc tối cao cấp thiên hoàng thì cũng không thể nào mở được chân hoàng lộ thuộc về chính mình. Đó là một con đường rất gian nan. Mà nguyên nhân Hắc Đế có thể chịu được áp lực của chân hoàng đạo dung hợp trời đất là vì chính bản thân Hắc Đế là một tuyệt thế thiên tài có thể mở ra gông xiềng giữa cơ thể máu thịt và linh hồn. Tiêu điện chủ chuẩn bị xong xuôi rồi, sự việc không được chậm trễ, năng lượng đang tiêu tan, mau chóng để các tướng sĩ dưới trướng của anh hấp thụ đi. Ngay sau đó, bóng dáng đạo nhất xuất hiện bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, lúc này trong tay đạo nhất cầm 5 dòng tinh thể màu máu tươi. Đó là toàn bộ đạo ẩn và năng lượng từ thân thể của cường giả ngũ tôn cấp đạo chủ. Mà từ phía xa, đạo trần cũng đã quay trở lại, ông còn tạo ra một chiếc hố rất sâu đường kính khoảng 200 mét từ một khu vực trũng sâu, trong chiếc hố đó chứa đầy nước. Hơn nữa lúc này đạo trần còn đang đem tất cả thuốc quý trên đạo trường của mình quầng vào bên trong giống như đó là những thứ không cần tiền mua vậy, còn có 5 viên pháp tương đạo quả mà ông thu thập được lúc này cũng ném luôn vào bên trong hồ nước. Sau đó đạo nhất cũng không chút chần chừ, ông cũng ném 5 viên pháp thương đạo quả của mình vào trong. Ngay lập tức nước trong hồ liền đổi thành màu máu tươi, hàm chứa nguồn năng lượng không tài nào tưởng tượng nổi. Tất cả tướng sĩ Điện Thiên Thần, lập tức xuống dưới đó hấp thụ, mau lên, nắm chắc lấy cơ hội thăng. Cấp, tiến lên, nhanh nhanh nhanh, Tiêu Hạo Thiên vội vã ra lệnh cho các tướng sĩ Điện Thiên Thần đang ở bên dưới trước mặt mình. Sau đó Thiên Nhất và mọi người không chút do dự liền nhảy vào bên trong hồ nước, bọn họ là đội hộ vệ thân cận của Tiêu Hạo Thiên. Nhưng suốt thời gian vừa qua trong lòng Thiên Nhất đến Thiên Thập đều muốn khóc lên thành tiếng. Bởi vì Tiêu Hạo Thiên thì càng ngày càng mạnh, tốc độ trở nên mạnh hơn lại nhanh đến khủng khiếp, nhanh đến mức bọn họ sắp không đuổi theo kịp nữa rồi. Cho nên giờ phút này Thiên Nhất đến Thiên Thập và mọi người ai nấy đều lao ngay xuống giữa hồ nước nơi năng lượng tập trung nhiều nhất, bắt đầu dồn hết sức mình mà hấp thụ và tăng cấp. Mà ngay sau đó, hơn ngàn tướng sĩ còn lại của Điện Thiên Thần cũng đều lao cả xuống. Thuộc hạ của Điện Thiên Thần, chẳng có một ai không phải là thiết huyết hãn tướng, đã chém giết vô số sinh mạng nhưng trước mắt họ vẫn thiếu hụt năng lượng, thiếu hụt sự thấu hiểu, dẫn đến việc bọn họ không thể thăng cấp đột phá. Nhưng hiện giờ thì không còn thiếu thốn gì nữa, năng lượng vô cùng dồi dào, mà lại còn là ngũ tôn cửu giai để cấp. Cả một đời tích lũy của cường giả ngũ tôn cấp đạo chủ. Hơn nữa bên trong đó còn chứa chút đạo ẩn, cho nên giờ phút này, tốc độ hấp thụ của tướng sĩ Điện Thiên Thần ngày càng nhanh hơn, khí thể trên người bọn họ cũng tăng lên theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, khí thế ngùn ngụt. Ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên nói với Lục và Diệt, hai người trước đó cũng đã hấp thụ không ít cốt vận của chiến bộ đại gia, bây giờ hai người tới giữa hồ hấp thụ đạo ẩn của các cường giả cấp đạo chủ kia. Đi tranh thủ mở ngay ra chân hoàng lộ, đừng áp chế sự thăng cấp của bản thân, sức chiến đấu của hai người sớm đã đủ rồi, hơn nữa. Rất nhanh sẽ có trận chiến lớn nữa, kẻ địch của chúng ta càng ngày càng nhiều hơn, cũng ngày càng mạnh hơn. Tiêu Hạo Thiên nheo mắt ôn tồn nói, đúng vậy, chính anh đã đi trên nhân hoàng đạo cổ, đạo bá hoàng cổ ngang ngược nhất. Hơn nữa ngay từ khi bắt đầu anh đã không ẩn thân. Tin tức anh đi chân hoàng lộ chắc chắn không giấu được tin rằng rất mau chóng các bộ quốc phòng có tiếng trên thế giới sẽ biết tới. Nhưng bọn họ có biết chuyện anh giết Tam Tôn đạo chủ không thì không dám khẳng định, chắc rằng nhóm người Thanh Hà cũng không ngốc đến vậy, tự bọn họ xui xẻo, chắc chắn cũng muốn khiến người khác xui xẻo theo. Nhưng dù sao cuối cùng giấy cũng không gói được lừa. Hiện giờ chính bản thân Tiêu Hạo Thiên đã đạt đến chân hoàng cửu giai đỉnh cấp. Chỉ là nếu anh muốn đột phá cấp chân đế thì chuyện không hề dễ dàng như vậy, đây không phải là chuyện năng lượng không đủ nữa rồi. Mà điều này cần sự cảm ngộ của anh, trải qua thêm nhiều lần chiến đấu vào sinh ra tử nữa, anh mới có thể đủ để tiếp tục thăng cấp một lần đột phá đến cấp chân hoàng. Đây là một điểm mấu chốt, một mấu chốt rất rất quan trọng. Dù sao, khi Tiêu Hạo Thiên đột phá đến cấp chân đế e là anh còn có thể cùng đạo nhất chiến đấu trực diện. Cho nên việc đột phá của anh sau này cũng sẽ rất khó khăn, trong vòng thời gian ngắn thì anh cũng không thể. Nhưng xem trước mắt toàn bộ chiến lực anh đang có cũng đã đủ rồi. Vâng, ngay sau đó, Lục và Diệt tuân lệnh, hai người lao xuống giữa hồ nước bắt đầu hấp thụ đạo huyền và năng lượng để đột phá, giống như họ, Lương Vân Nguyệt và Thiên Diện cũng lao xuống bên dưới. Thiên Diện lúc đó vẫn luôn ở bên chiến trường ngoại vực, không được hấp thụ quốc vận của Bộ Quốc phòng Đại gia, cho nên lần này cô muốn đột phá lên cấp Thiên Hoàng rất khó. Cho nên, mười mấy phút sau, khi cảnh giới của Thiên Diện thăng cấp đến tối cao bậc Thiên Vương, Tiêu Hạo Thiên liền chém lấy 1/9 quốc vận của Bộ Quốc phòng Đại gia, đưa vào cơ thể Thiên Điền. Nửa canh giờ trôi đi, trong người Thiên Diện đột nhiên dâng lên một đạo khí thế cường giả cấp Thiên Hoàng. C6, Giang đột phá đến cấp Thiên Hoàng rồi. Mà sự đột phá của Thiên Diện chính là một sự khởi đầu, rất nhanh Lương Vân Nguyệt là người thứ hai đột phá lên cấp Thiên Hoàng, sau đó là nhóm Thiên Nhất đều bắt đầu lần lượt tiến đến cấp cường giả Thiên Hoàng, mà ngoài những tướng sĩ đột phá lên cấp Thiên Hoàng này ra, không đếm nối có bao nhiêu tướng sĩ Điện Thiên Thần, bắt đầu đột phá. Chiến thần sơ cấp điên cuồng thăng cấp lên chiến thần bậc trung, cao cấp chiến thần bậc cao nhất. Những tướng sĩ vốn đã là chiến thần hậu kỳ, đột phá ngay lên Thiên Vương sơ cấp. Dần dần, từng tướng sĩ của Điện Thiên Thần đã thăng cấp đến không thể thăng cấp thêm được nữa, họ đều bước từ dưới hồ nước lên. Sau đó rất nhanh chỉ còn lại Thiên Nhất đến Thiên Thập, 10 cận vệ của Tiêu Hạo Thiên, và hai người Lục Diệt. Thật ra lúc này Ám Thiên Vương cũng ở chiến trường ngoại vực mà Tiêu Hạo Thiên lại không gọi anh đến, bao gồm cả chiến vẫn đang ở nội vực Việt Nam cũng vậy. Không có ý gì khác, hai người anh em đó, chính phía sau bản thân họ đều có nội lực to lớn được ban. Phước, nguồn tài nguyên thu hoạch được nhiều hơn Lục và Diệt. Thực ra Lục và Diệt đều được kế thừa, nhưng sự kế thừa của họ hình như chỉ đơn giản là được thừa hưởng mà thôi. Ha ha, em trai, 10 cận vệ của em thật ra đã đạt đến giới hạn rồi, nhưng bọn họ vẫn đang kiên trì, e là cũng cảm thấy bản thân không theo kịp bước chân của em nữa rồi. Hắc Đế cười nói với Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên nghiêm nghị gật đầu, bởi vì lúc này nhóm Thiên Nhất đúng thực là đã đạt đến giới hạn. Toàn bộ bọn họ đã thăng đến cấp Thiên Hoàng hậu kỳ rồi. Đây chính là giới hạn của bọn họ. Nhưng ngay sau đó nhóm Thiên Nhất đồng thanh hô lên một tiếng, từ bên trong cơ thể họ phun ra một màn xương bằng máu, bọn họ đang ép mình tiếp tục thăng cấp. Ầm ầm ầm ầm, lại 10 phút đồng hồ trôi qua, nhóm người Thiên Nhất từ trong hồ. Nước bay thẳng lên không trung, trên người tỏa ra luồng khí cấp cao nhất bậc Thiên Hoàng, chính Thiên Nhất tỏa ra khí tối cao cấp bậc Thiên Hoàng đó, luồng khí từ trong người bay lên. Nhóm người Thiên Nhất đến Thiên Thập tới trước mặt Tiêu Hạo Thiên bái. Điện chủ, Tiêu Hạo Thiên nghiêm nghị nhìn Thiên Nhất toàn thân nhuốm máu, mắt Thiên Nhất vô cùng quật cường. Đúng vậy, mấy năm nay Thiên Nhất vẫn luôn ở bên cạnh anh. Bao gồm cả khi trở về Việt Nam 3 tháng trước, Thiên Nhất luôn luôn sát cánh bên anh, mà giờ phút này có thể Thiên Nhất cho rằng nếu như mình không đột phá nữa thì đen cả tư cách đứng cạnh Tiêu Hạo Thiên cũng chẳng còn. Cho nên không màng đến chuyện tự làm tổn thương bản thân cũng phải cưỡng ép mình tiến hành đột phá. Tiêu Hạo Thiên mạnh lên Thiên Nhất nói, anh em tốt yên tâm đi, cậu sẽ luôn là đội trưởng đội. Cận vệ của tôi, xuống trị thương đi, vâng. Thiên Nhất đứng thân người, đôi mắt ướt đẫm, đồng tử mở to cấp cao nhất cấp bậc Thiên Hoàng, nửa bước đến với cấp đế. Cậu ta Thiên Nhất, làm được rồi, kể cả là cho dù căn cốt không ổn, anh cũng đã cưỡng ép bản thân làm được rồi chỉ vì để được tiếp tục ở bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Giờ khắc này không chỉ có mình Thiên Nhất nghĩ như vậy, bao gồm cả Thiên Nhị đến Thiên Thập 9 người họ cũng có thái độ như vậy, tất cả bọn họ đã đạt đến trình độ tối cao cấp bậc Thiên Hoàng, hôm nay cổ chiến xa của Điện Thiên Thần càng đi càng nhanh, lần sau, sợ là lần sau sẽ trực tiếp đối kháng với các bộ quốc phòng nổi tiếng trên thế giới luôn rồi. Cho nên các tướng sĩ của Điện Thiên Thần cũng đang liều mình mà đột phá. Mà lúc này, khi Thiên Nhất đến Thiên Thập toàn, thân nhuộm máu tươi đứng trước mặt Tiêu Hạo Thiên. Điều bọn họ không biết là, ở phía xa tướng sĩ ngũ tôn cấp cao nhất dưới trướng đạo nhất, ngũ tôn tối cao cửu giai cấp người bảo vệ quy tắc cấp thiên nhiệt huyết dũng mãnh, đang nhìn nhóm người thiên nhất trong mắt đều vụt lên một tia sáng chói loa. Mầm giống tốt đấy, trên người những hậu bối này đã thấp thoáng trông thấy bóng dáng anh rồi. Nhiệt huyết, dũng mãnh, giờ phút này, thật ra không chỉ chiến trường ngoại vực 3.000 tướng sĩ điện thiên thần, võ đạo của mỗi người đều đang điên cuồng đột phá. Mà bên trong Việt Nam, Hà Nội, bên cạnh Tổng bộ Bộ Quốc phòng Việt Nam, lúc này cũng đang bí mật xây dựng một xưởng sản xuất vũ khí khổng lồ, một công xưởng vừa bí mật vừa cao cấp. Nếu như người ngoài có thể vào trong e sẽ bị kinh ngạc đến thốt không nên lời. Bởi vì lúc này bên trong xưởng sản xuất vũ khí giấu bên dưới lòng đất ấy, trên từng chiếc dây dài đến cả ngàn mét là những cỗ máy khổng lồ cao mười mấy mét. Mà ở giữa những cỗ máy kia là vô số những cánh tay người máy, đang ráp từng bộ phận đánh chắc của chiếc áo giáp chiến đấu hợp kim. Đây không phải là loại áo giáp chiến đấu của triều đại cổ, đây là chiếc áo giáp chiến đấu được tích hợp với kỹ thuật cao cấp nhất của hiện đại. Lúc này, có đến hơn 3.000 chiếc áo giáp chiến đấu đen kịt như màu mực đã sắp được lắp đặt xong. Tăng nhanh tiến độ lên, nhanh lên, Dương Tú Anh đeo kính, vận một chiếc áo khoác trắng tinh, cô đã bận rộn ở đây từ rất lâu rồi. Trước đó sau khi làm xong áo giáp chiến đấu cho Lục Lục đã hỏi cô có thể làm cho cả 3.000 anh em điện thiên thần được không? Thật ra Dương Tú Anh lúc đó đã muốn đánh cho anh ta một trận rồi, nhưng là một người vợ hiểu chuyện cô liền cười bằng lòng với Lục bảo đảm với anh không vấn đề gì. Hơn nữa dựa vào tiến độ hiện nay, thêm 2-3 ngày nữa, đợt áo giáp chiến đấu đầu tiên của Điện Thiên Thần sẽ có thể đưa tới chiến trường ngoại vực rồi. Còn về vốn để làm áo giáp chiến đấu, ha ha, thứ Điện Thiên Thần không thiếu nhất chính là tiền. Chỉ là có một vài thứ kim loại cao cấp rất khó để thu thập. May mà bên vòng Thiên Thanh đang gắng hết sức phối hợp với Dương Tú Anh, đem những nguồn tài nguyên của các tông môn thế trước đây đã bị tiêu diệt gửi cả qua cho Dương Tú Anh. Dù gì thì ở thế giới hiện tại, không còn giống với thời cổ đại nữa, hiện nay là thời đại khoa học kỹ thuật làm chủ, ít nhất là thể tục thì như vậy. Hơn nữa khoa học còn đang phát triển, rất nhanh chóng, ngày nào cũng có vô số những nhà khoa học cấp cao nhất từ các lĩnh vực khác nhau trên thế giới, đang tiến vào Việt Nam, nói không chừng sau này Việt Nam còn có thể chế tạo nên loại trang bị ngang tàng hơn không phải là điều không thể. Đây là một việc có khả năng rất lớn, con đường khác. Lại quay trở về phía chiến trường ngoại vực trước đó các tướng sĩ của Điện Thiên Thần, 3.000 tướng sĩ cấp cao nhất lúc này đều đã bước ra khỏi hồ nước. Sự hấp thụ của bọn họ đã đạt đến giới hạn, nhưng Lục và Diệt vẫn chưa bước lên, mà, năng lượng trong hồ, vẫn còn gần như một nửa. Đúng vậy, đó là toàn bộ nội lực cả đời của thập tôn cường giả cấp cao nhất, ngũ tôn cường giả cửu giai cấp đế, ngũ tôn cường giả cấp đạo chủ. Ầm ầm, ngay sau đó, dường như cùng lúc trên người của Lục và Diệt phát ra. Một tràng âm thanh chói tai, chân hoàng lộ của hai người được mở ra rồi. Sau đó, tốc độ hấp thụ năng lượng trong hồ nước của họ ngày càng nhanh, lại trôi qua thêm nửa canh giờ nữa, thân thể Diệt và Lục từ tốn bay lên không trung, lúc này, trên người họ đều tỏa ra khí thế của bậc tối cao tam giai cấp đế, khí thế e là chuẩn bị vượt lên tứ giai. Ở khoảng không bên trên hồ nước, Diệt và Lục từ từ bay lên, chân hoàng lộ tam gia tối cao. Ở phía xa là Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế hai người bậc cao nhất cửu giai cấp chân hoàng. Xa hơn nữa thiên nhất đến thiên thập và thiên diện, Lương Vân Nguyệt và mọi người ai ai cũng bao phủ khí thế cấp thiên hoàng. Hôm nay sau khi Điện Thiên Thần hấp thụ hoàn toàn kết quả của trận chiến này, thực lực của họ đều có sự thăng cấp vượt trội, 4 người cấp chân hoàng, hơn 50 người cấp thiên hoàng. Cả trăm cường giả cấp thiên vương, những anh em còn lại cũng toàn bộ thăng cấp lên đến bậc tối cao của chiến thần. Trong phút chốc khí thế trên người tướng sĩ Điện Thiên Thần đều đang điên cuồng tỏa ra khắp trốn, giống như đang tuyên bố với thế giới này, Điện Thiên Thần chúng ta đến đây. Cách chương,